Chiến thần biến, chương 521, kích đấu bạch y nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sư phụ, trong không khí, lần nữa truyền tới một người trong veo lạnh lùng, nhưng mang theo vài phần làm nũng mùi vị cô gái thanh âm, cực kỳ động thính. Tốt lắm, sư phụ không nói. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy buộc chặt Đinh Tuyết Ninh dây thừng, từng khúc băng mở, hóa thành cho bụi, Đinh Tuyết Ninh thân thể giống như là bị người nâng lên giống như, bay lên, hướng phía một cái phương hướng chậm rãi bay qua. Tay áo bồng bềnh, giống như tiên tử giống như, phía sau kia trăm trượng cao mộc tháp, vô thanh vô tức trong lúc đột nhiên hóa thành phấn vụn, hiện trường mười mấy vạn người đại tràng diện, châm rơi có thể nghe, mọi người cũng ngây người như phỗng. Nếu nói là Đinh Tuyết Ninh không có bị phong ở kinh mạch lời nói, như vậy lăng không phi hành, tự nhiên không nói chơi. Nhưng vấn đề là, Đinh Tuyết Ninh hôm nay toàn thân kinh mạch bị phong chết, đối phương ngay cả bóng người cũng không cách nhìn, lại còn có thể làm cho nàng như vậy thân thủ nổi bật phi hành, phần này thực lực thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hơn kinh người vẫn còn phía sau, Đinh Tuyết Ninh phi phi kia thân hình lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, vừa bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là mình hoa mắt, có thể tiếp theo, Đinh Tuyết Ninh thân thể chậm rãi biến mất tại trong hư không thời điểm, mọi người mới xác định mình không có nhìn lầm. Cả hiện trường, lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hiện trường tuyệt đại đa số người tuy nói cuộc sống ở Trung Châu Đại Thành trong, gặp nhiều các màu cường giả, nhưng này loại hiện tượng, đừng nói là cách nhìn, mà ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ tới. Những người này căn bản là không cách nào hiểu một màn này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhưng đối với Âu Dương gia những người này mà nói, dưới mắt một màn, rất đơn giản, chính là lực lượng lĩnh vực, chỉ có đến rồi hoàng cấp cảnh giới đại năng, mới có thể thi triển ra tới lĩnh vực lực lượng. Tuy nói đến rồi hoàng cấp là được lĩnh ngộ lĩnh vực áo nghĩa, có thể không cần thiết mỗi cái hoàng cấp cũng có thể đem lực lượng lĩnh vực phát huy đến như thế hoàn mỹ, giống như bây giờ, người khác cho dù biết rõ nơi đó có một cường giả đang thi triển lĩnh vực lực lượng, nhưng cứng rắn thì không cách nào nhìn ra nửa điểm sơ hở, loại thủ đoạn này, cả Âu Dương gia không người nào có thể đạt tới. Âu Dương Chấn Thiên đứng ở trên đài cao, ánh mắt có chút dại ra, làm là một người nhà giàu có đại tộc gia chủ, hắn gặp trôi qua sóng to gió lớn quá nhiều, nhưng giờ phút này, nhưng như cũng có dũng khí lực bất tòng tâm cảm giác. Từ lời nói của đối phương thượng, là được đoán được đối phương lai lịch thật lớn, thậm chí ngay cả Âu Dương gia lão tổ tông Âu Dương Hướng Tá cũng không coi vào đâu khẩu, mặc dù có thể có là đối phương ở dọa người nhưng loại khả năng này tính thật sự quá thấp. Bởi vì nơi này là Âu Dương gia chủ thành, là cả Âu Dương gia gia tộc hạch tâm chỗ ở, cho dù đối phương muốn dọa người cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Âu Dương Chấn Thiên mâu quang lóe ra, nội tâm tràn đầy rung động, muốn nói điểm gì nhưng chán nản phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời, nội tâm tràn đầy sợ hãi nghĩ chẳng lẽ thiên muốn mất ta Âu Dương gia không được. Hiện tại, cũng chỉ có thể mong đợi tại tiên tử có thể đem kia Đằng Phi chém giết, chỉ cần Đằng Phi đã chết hết thảy mọi thứ tựu cũng còn có thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nhớ Âu Dương Chấn Thiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu hư không, ánh mắt âm lãnh chung, tràn đầy vẻ chờ đợi. Vĩnh Hằng Chi Chủ cửu thế linh hồn luân hồi giả quả nhiên bất phàm, Trang Thành Tị trải qua là bất hủ thần hoàng cao cấp cảnh giới, nhưng như cũ chết ở trên tay của ngươi, xem ra thủ đoạn của ngươi vượt qua xa trước ngươi biểu hiện ra cái kia những. Bạch y nữ tử mâu quang trong trẻo lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo vẻ ngạo nhiên, nhìn Đằng Phi, nhàn nhạt nói. Đánh chết Trang Thành, ngươi vận dụng chiến tranh mão ma ngẫu sao, ta hiện tại, đồng dạng cho ngươi cơ hội này, ngươi có thể đem nó thả ra, ta muốn để chết rất rõ ràng. Đằng Phi nhìn bạch y nữ tử, khẽ mỉm cười, nói. Trang Thành, ngươi nói rất đúng, bị ta đánh chết người trung niên nhân kia. Hắn là bằng hữu của ngươi, bị ngươi đánh chết, à chỉ bằng ngươi sao? Cô gái trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, thản nhiên nói. Thực lực của ngươi, vẻn vẹn ở hoàng cấp điên phong, coi là thượng trong tay ngươi đế binh, coi là thượng ngươi kế thừa Vĩnh Hằng Chi Chủ tuyệt học, thực lực chân chính của ngươi cũng bất quá ở bất hủ thần hoàng trung cấp cảnh giới, ngươi không thể nào giết chết Trang Thành. Thực lực của ngươi mặc dù không sai, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở trước mặt ta, ngươi hoàn toàn không đủ nhìn, ta niệm tình ngươi là Vĩnh Hằng Chi Chủ linh hồn luân hồi giả, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, lấy ra chiến tranh ma ngẫu, cùng nhau tấn công hướng ta, nếu không, chờ ta động thủ, ngươi có ngay cả lấy ra chiến tranh ma ngẫu cơ hội cũng không có. Kia không có gì hay nói, ngươi đã như vậy có bản lãnh tự tới giết ta sao? Đằng Phi đôi lông mày nhảy lên, nhàn nhạt nói, tốt là một mình ngươi không quý trọng cơ hội, đừng trách ta. Bạch y nữ tử mâu quang trở nên vô cùng lạnh như băng, một cổ cái thế sát cơ theo đường cong là lướt thân thể mềm mại phát ra, tràn ngập cả vũ trụ hư không, phảng phất cả trong thiên địa cũng nữa khó chứa hạ thân thể của nàng, vẻ này cái thế khí cơ, đỉnh thiên lập địa. Đằng Phi trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng, nữ nhân này thực lực quá cường đại, trung thực như đối phương nói, hắn thật sự không là đối thủ, nhưng này thì sao? Cùng cường giả loại này giao thủ cơ hội thật sự quá ít, Đằng Phi cũng cần thông qua nữ nhân này, để phán đoán vĩnh hằng chi địa những thứ kia cường giả cảnh giới. Cự tuyệt chiến tranh ma ngẫu yêu cầu xuất chiến yêu cầu, Đằng Phi trên người, đồng dạng cũng tản mát ra một cổ cường đại hơi thở, cổ hơi thở này, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cô gái này phát ra uy áp, nhưng cũng sẽ không bị áp bách đến tiêu mất động thủ dũng khí. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự động vận hành, hùng hồn và bàng bạc năng lượng tràn ngập ở Đằng Phi thân thể mỗi một chỗ. Ông, một tiếng nhẹ kêu, chiến phủ luyện ngục xuất hiện, hóa thành một thanh hơn ngàn trượng khổng lồ huyết sắc chiến phủ, màu vàng lợt cán búa thổ mặt ký hiệu chớp động tản ra vô địch hơi thở, phảng phất tựa như muôn áp loan thiên khung. Ông, lại một tiếng ngao, một cây trường thương màu bạc xuất hiện ở Đằng Phi trong tay, đầu thương tuyệt thế sắc bén, nhắm thẳng vào bạch y nữ tử. Chiến phủ luyện ngục trấn áp chu thiên hơi thở, mạnh đính bạch y nữ tử trên người khí cơ, Đằng Phi thừa cơ cầm trong tay đế binh trường thương, thân thể hóa thành một đạo quang mang, đâm về bạch y nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, thủ đoạn nhỏ mà ti. Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một cổ ám kình phá vỡ thương khung, bắn về phía trấn áp nàng hơi thở đế binh luyện ngục. Binh, này cổ ám kình đánh vào luyện ngục trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ, thanh âm kia thậm chí từ cơ hồ trạng thái chân không ở dưới ngoài không gian truyền tới, tản mát ra cường đại ba động, đem bốn phía vô số lớn nhỏ vẫn thạch đánh sâu vào được nát bấy, sau đó giống như rung động giống như, hướng về vũ trụ chỗ sâu khuếch tán đi. Luyện ngục phát ra một trận kịch liệt run rẩy, hướng về vũ trụ chỗ sâu vứt bay ra ngoài, lại bị bạch y nữ tử một ngón tay bắn bay. Tức thì, bị cầm màu bạc đế binh trường thương Đằng Phi đã vọt tới bạch y nữ tử phụ cận, trường thương thượng kia tuyệt thế sắc bén mùi thương tản ra bén nhọn vô cùng sát ý đã có thể tạo nên bạch y nữ tử trên mặt xa. Bạch y nữ tử bình tĩnh, thân thể mỉm cười nói, chắc kia sắc bén vô cùng mùi thương xoa bạch y nữ tử gương mặt mà qua, đem nàng cái khăn che mặt mang theo một góc lộ ra hé mở khuynh thành khuôn mặt. Đằng Phi chống không cái tay kia vận khởi vô địch quyền pháp, không chút lưu tình một quyền oanh hướng cô gái lồng ngực. Bạch y nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giận dữ, khá lắm lòng dạ độc ác người, thật xuống tay a, giơ lên ngọc trường, nhìn lên khinh nhu, nhưng tốc độ vô cùng rất mạnh phách về phía Đằng Phi quả đấm. Phanh, Đằng Phi thân thể trực tiếp bay ngược ra mấy trăm bước, bạch y nữ tử thậm chí cũng hướng lui về phía sau vài chục bước xa, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Lẩm bẩm nói, kỳ quái lực lượng ta lại có loại không cách nào ngăn cản cảm giác, lúc này mới hoàng cấp điên phong cảnh giới, nếu để cho ngươi đột phá đến bất hủ thần hoàng cảnh kia chả được. Đằng Phi, ngươi hôm nay hẳn phải chết, cô nàng ít nói nhảm, muốn giết tiểu gia ta, mượn ra điểm, bản lãnh thật sự. Đằng Phi khóe miệng tràn ra một tia vết máu, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, nữ nhân này thực lực đích thật là quá cường đại, hơn nữa rất rõ ràng, đối phương cũng không có đem hết toàn lực, nếu không, mình nên càng thêm khó có thể ngăn cản. Miệng ba hoa đồ, đi chết đi. Bạch y nữ tử trong con ngươi hiện lên nồng nặc sát cơ, khoát tay, một đạo lửa đỏ phượng hoàng đột nhiên từ trong tay nàng bay ra, trong nháy mắt trở nên to lớn, hóa thành một con vô cùng tiên sống, chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ hỏa phượng, giống như là một mảnh đốt cháy biển lửa trực tiếp đem Đằng Phi bao phủ ở bên trong. Đằng Phi về phía sau lui nhanh, đồng thời đưa tay triệu hồi luyện ngục, đem luyện ngục thu hồi đến trong không gian giới chỉ, cảm thụ được bốn phương tám hướng vẻ này có thể trực tiếp đem linh hồn đốt cực nóng, Đằng Phi mão thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nữ nhân này, lại thi triển ra đại thuật, cùng thần hồn vực trung khí linh lão nhân truyền cho mình đại thuật giống nhau, chỉ bất quá, mình tu luyện đại thuật thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể nói mới vừa mới nhập môn, mà cô gái này thi triển ra đại thuật cũng đã là cực kỳ thuần thục. Tuy nhiên Đằng Phi cũng không lúc đó nhận thua, trong thân thể hùng hồn vô cùng hỗn độn lực phát ra, lãnh quát một tiếng. Vạn lôi tuyệt sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là một môn đại thuật từ Đằng Phi trong tay thi triển ra, không có trong hư không nhất thời tràn đầy cuồng táo thuần dương hơi thở, tất cả sấm sét phảng phất từ trời cao phủ xuống, trong nháy mắt tạo thành một mảnh lôi hải hung hăng oanh kích ở đây khổng lồ vô cùng hỏa phượng phía. Bạch y nữ tử trong mắt dị sắc càng đậm, hai tay không ngừng kết ấn kia như vật sống hỏa phượng phát ra chấn động thương không to rõ kêu ngâm, trên người hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm, đan vào thành lưới lôi hải đem khổng lồ hỏa phượng oanh kích thành vô số mảnh nhỏ, bốn bắn tới. Đằng Phi mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể thối lui khỏi hơn trăm dặm xa, xa nghiêng nhìn bên kia bạch y nữ tử, trong lòng nghĩ của ta đại thuật chưa thuần thục, nếu là cùng nàng bằng đại thuật liều mạng, sợ là khó có thể thủ thắng. Bạch y nữ tử trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm kinh ngạc, nàng quát lạnh nói. không nghĩ tới ngươi thậm chí cũng nắm giữ một loại đại thuật, tuy nhiên so với ta, ngươi còn kém được quá xa, bản thân mình tẫn sao ta lưu ngươi toàn thây. Thúi lắm, cô nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy muốn giết chết ông, ngươi cũng phải thân chịu trọng thương. Ha ha ha, Đằng Phi ầm ĩ cười to, đột nhiên vận khởi bát bộ thiên long quyết, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, già lâu la tâm kinh tốc độ độc bộ thiên hạ, mà ngay cả bạch y nữ tử, cũng có vẻ không bằng. Thiên chúng thiên tâm kinh không gian lực, long chúng thiên tâm kinh dày thổ lực, ma hầu la giả thiên tâm kinh tự nhiên lực, khẩn na la thiên tâm kinh tinh thần lực cùng nhau bị Đằng Phi thi triển ra, khắp vũ trụ hư không, trong nháy mắt bị Đằng Phi hóa thành hắn lĩnh vực của mình, trong nháy mắt vọt tới bạch y nữ tử phụ cận, vận khởi vô địch quyền pháp, quyền thượng kim quang lóe ra, hung hăng oanh hướng đối phương. Một loại đại thuật, thử lại lần nữa ông vô địch quyền pháp. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.